Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432. Chương 432. Tin tức: Thế giới thứ hai. Một mảnh vách núi treo leo, mà trên chỗ vách đá có từng người vì khai quật ra sơn động. Sơn động treo cao với ngày, cách mặt đất cao nhất có hơn 300 mét, thấp nhất cũng có khoảng 40 gạo. Trừ trên vách đá, khắp nơi bên ngoài sơn động, tại bên dưới vách núi phương, còn có một loại giống như với quảng trường đất bằng. Ở trên đất bằng có vài chục người chính tu luyện võ đạo. Nếu như giờ phút này Hy Á bất luận một vị nào nhân viên cao tầng ở đây đều có thể nhận ra đến. Người tập võ bên trong cầm đầu hai cái, rõ ràng là Kỳ Lâm kiếm phái thái thượng trưởng lão, Đỗ Lỗ cùng Tiêu Kiếm Ngâm. Giờ phút này chính chỉ điểm lấy môn người tu hành Tiêu Kiếm Ngâm phảng phất cảm giác được cái gì. Xoay chuyển ánh mắt, hướng phía trước nhìn lại. Cái kia phiến bị chặt cây rơi mất sở hữu cây cối đất hoang bên trong. Một đạo mặc chiến giáp thân ảnh đang dần dần tới gần. Nhìn thấy người này, Tiêu Kiếm Ngâm nhíu mày. Tựa hồ đối với hắn đến có chút kỳ quái. Hắc Diệu, Tiếu trưởng lão, Đỗ trưởng lão, được xưng là Hắc Diệu nam tử trả lời một câu. Hắc Diệu các hạ thế nhưng là Âu Hoàng thủ hạ đắc lực đại tướng. Không tại Âu Hoàng tọa hạ đánh Nam dẹp Bắc, làm sao có thời gian mạo hiểm xuyên qua Lưu Trạch Bình Nguyên không xa ngàn dặm chạy đến chúng ta. Nơi này tới, Tiêu Kiếm Ngâm nói, Tiếu trưởng lão chỉ sợ không biết hiện tại Hy Á thế cục a. Hy Á thế cục, Tiêu Kiếm Ngâm nói, trước mắt Hy Á sẽ không có cái gì biến hóa quá lớn. Những hiệu lực kia với Hy Á chiến thần. Đại tông sư bên trong, không nghe nói ai bắt đầu ngũ khí triều nguyên, ngưng tụ vô lậu chân thân. Huống hồ, cho dù bọn hắn thật bắt đầu cô đọng vô lậu chân thân. Doãn Thiên Nhai trưởng lão làm việc từ trước đến nay cẩn thận. Lại có Lục Tuyệt chân quân, Lam Ngọc hai vị trưởng lão tại cầm giữ đại cục. Tại bọn hắn cô đọng thành vô lậu chân thân trước đem bóp chết. Sẽ không có cái gì qua biến cố lớn. Nói đến đây, ngữ khí của hắn có chút dừng lại, cười nói, lại không tốt. Tuyết Sơn sáu mạch Tô Thiên Hành mạch chủ còn tại, lấy Tô mạch chủ thủ đoạn, dù là thủ chân tự mình xuất thủ hắn đều có thể thong dong rời đi. Tô mạch chủ, Doãn Thiên Nhai, Lam Ngọc, Lục Tuyệt chân quân, Hắc Diệu nghe được Tiêu Kiếm Ngâm tự tin tràn đầy báo ra mấy cái này danh tự đến. Không khỏi cười lạnh một tiếng. Tiếu trưởng lão cũng biết Bách Lý Thanh Phong người này. Bách Lý Thanh Phong, Tiêu Kiếm Ngâm nhướng mày. Lúc này bên cạnh hắn một cái cấp 6 trưởng lão tiến lên nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói thứ gì. Nghe thôi, Tiêu Kiếm Ngâm ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Xem ra thủ chân. Nguyên bản trên tay bọn họ lại có một cái mới quân cờ. Bất quá cũng không có gì. Con cờ này chưa trưởng thành. Chờ lần tiếp theo không gian thông đạo mở ra, chúng ta rút ra khí lực đem bóp chết là được. Bóp chết, chỉ sợ Tiếu trưởng lão muốn không có cơ hội này. Thậm chí, các ngươi còn có thể hay không thể bình yên đi ra không gian của các ngươi thông đạo đều là một cái. Không thể biết được. Tiêu Kiếm Ngâm nhìn trước mắt Hắc Diệu, Âu Hoàng nắm giữ trong tay không gian thông đạo cách bọn họ Kỳ Lâm kiếm phái không gian thông đạo. Dù gần, nhưng cũng có hơn ngàn cây số. Thế giới thứ hai hoàn cảnh hiểm ác, thâm sơn đại trạch bên trong chẳng biết ẩn giấu đi nhiều ít cường đại mãnh thú. Hung thú, ngang qua ngàn dặm. Cho dù đối với Hắc Diệu loại này võ trang đầy đủ trấn quốc cấp cường giả đều được xưng tụng hung. Hiểm đến cực điểm, hắn mạo hiểm đi vào Kỳ Lâm kiếm phái. Hắc Diệu các hạ chẳng lẽ nghĩ nói cho chúng ta biết. Chúng ta Kỳ Lâm kiếm phái đã bị quân bộ công phá. Hiện tại người của quân bộ tại chúng ta Kỳ Lâm kiếm phái không gian thông đạo bên ngoài tạo dựng. Một đạo cường đại lưới hỏa lực. Chỉ cần chúng ta từ không gian thông đạo ra ngoài, lập tức sẽ gặp phải bọn hắn lưới hỏa lực vô tình bắn phá. Điên cuồng công kích, không tệ, không có khả năng. Tiêu Kiếm ngâm không chút do dự phủ nhận nói, ta Kỳ Lâm kiếm phái bên ngoài có Doãn Thiên Nhai thái thượng trưởng lão, vị này lục địa chân tiên tọa trấn, lại có mấy mười vị tông sư, trừ phi thủ chân tự mình xuất thủ, nếu không ai làm gì được chúng ta Kỳ Lâm kiếm phái. Chính là bởi vì các ngươi cái này loại kiêu ngạo mới có thể đặt vững Kỳ Lâm kiếm phái hủy diệt vận mệnh. Hắc Diệu trầm giọng nói, không chỉ Kỳ Lâm kiếm phái, Tuyết Sơn sáu mạch, Bồng Lai Tiên Tông bên ngoài lực lượng đồng dạng bị nhổ tận gốc. Các ngươi bất luận từ bất kỳ một cái nào xuất khẩu ra ngoài, chờ đợi lấy các ngươi đều là quân bộ tỉ mỉ bày tử vong cạm bẫy. Tuyết Sơn sáu mạch, Bồng Lai Tiên Tông, lúc này, một vị trưởng lão khác Đỗ Lỗ tiến lên, nhìn xem Hắc Diệu nói, Lam Ngọc, Doãn Thiên Nhai, Lục Tuyệt, còn có Tô Mạch Chủ đâu? Chết rồi, Hắc Diệu cười lạnh một tiếng, đều chết rồi, chết, làm sao có thể, tin tức ta đã đem cho các ngươi, tin không tin là chuyện của các ngươi. Các ngươi Tam Thánh Minh biện pháp duy nhất chính là đem tam phương lực lượng liên hợp lại, mượn dùng không gian của chúng ta thông đạo cùng một chỗ trở về chủ thế giới. Hắc Diệu nói, Hắc Diệu các hạ tại sao lại hảo tâm mạo hiểm cho chúng ta truyền lại tin tức? Hảo tâm, lợi ích nhất trí mà thôi. Hắc Diệu nói, Hy Á Vương quốc vây quét các ngươi Tam Thánh Minh, nắm giữ võ đạo giới lực lượng, để bảo đảm vạn vô nhất thất, tiếp xuống tất nhiên tập trung lực lượng quét dọn chúng ta thế giới ngầm. Giúp các ngươi, chúng ta cũng là giúp mình. Không gian của chúng ta thông đạo lại có 2 tháng liền sắp mở ra. Các ngươi nếu là không tin, tại không gian của các ngươi thông đạo mở ra sau trước tiên có thể đi dò xét một phen. Đáng tiếc, cái này hơi tìm tòi, sợ là phải có người uổng phí chôn vùi tính mạng. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý Đỗ Lỗ, Tiêu Kiếm ngâm hai người, quay người rời đi, Vô Lậu chân thân, Bách Lý Thanh Phong luyện qua một lần kiếm thuật, thở ra một hơi thật dài, khí màu trắng sóng tại trước người hắn cuồn cuộn, trong sân trống giống cuốn lên một cơn lốc, Vô Lậu chân thân tương đương với đem hắn lực lượng trong cơ thể chỉnh hợp viên mãn. Để hắn đối với tự thân lực khống chế cùng đối với ngoại giới nhạy cảm tính đề thăng quá nhiều. Lại thêm thiên nhân hợp nhất cùng thiên nhân cảnh tương hỗ kết hợp hình thành huyền diệu. Để Bách Lý Thanh Phong thật có một loại muốn thoát ly nhục thể phàm thai. Đạt được cùng thiên địa tương hợp, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, dẫn phát thiên tượng biến hóa chi thế. Khó trách tu thành Vô Lậu chân thân chân tiên trấn quốc chỉ so với đỉnh phong chiến thần. Đại tông sư mạnh lên 3 thành, có thể thực tế tác chiến lại đủ để lấy 1 địch 10. Hai cái này cảnh giới khác biệt tựa như cấp 1 võ giả cùng dáng người to con người bình thường. Đồng dạng, có lẽ thể phách lệch không lớn, nhưng thật đánh nhau, dựa vào ngưng luyện ra được kinh đạo cùng khổ luyện mấy năm đấu pháp. Người bình thường căn bản không phải cấp 1 võ giả đối thủ. Bách Lý Thanh Phong trong nửa tháng này xâm nhập hiểu rõ Vô Lậu chân thân bất phàm, đã cảm giác được rõ ràng tự thân biến hóa. Trước mắt vấn đề duy nhất chính là chế hành cực hạn của ta, cực hạn hàng giao. Bách Lý Thanh Phong thoáng cảm ứng một phen, theo Vô Lậu chân thân cô đọng hình thành viên mãn hoàn mỹ tinh khí thần tại thể nội lưu truyền, quẩn dưỡng thân thể, khiến cho thân thể của hắn nội tình dần dần tăng cường. Chờ tăng cường tới trình độ nhất định về sau, liền đem có kháng trụ đánh vỡ lần thứ 2 thân thể con người cực hạn mang tới xung kích. Đến ở hiện tại, Bách Lý Thanh Phong cảm thấy chính mình cần phải có thể thử một lần, cùng lắm thì nhiều tĩnh dưỡng mấy ngày. Chỉ là, quá ngắn, hắn thành tựu trấn quốc mới mấy ngày thời gian, cứ như vậy đánh vỡ lần thứ 2 thân thể con người cực hạn. Khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi. Nhân gia giống thần chi hóa thân Mễ La cái kia loại thiên tài cũng không dám tại đột phá cấp 7. Vài ngày sau đi theo đột phá cấp 8, tại trí cường trên đường hắn đã cắm cái té ngã. Vạn nhất đánh vỡ lần này thân thể con người cực hạn mang tới hậu quả xa so với hắn tưởng tượng bên trong nghiêm nặng hơn nhiều, trực tiếp dẫn đến hắn tê liệt, vậy liền hối tiếc không kịp. Vì vậy hắn vẫn là cùng thông thường những đột phá kia đến cấp 7 ngưng tụ ra vô lậu chân thân. Những người tu luyện đồng dạng, mượn trước trợ vô lậu chân thân uẩn dưỡng hiệu quả tăng cường tự thân nội tình. Chờ nội tình cường đại đến đủ để đánh vỡ lần thứ hai thân thể con người cực hạn. Tự nhiên mà vậy liền có thể nước chảy thành sông đột phá. Đem tiền đặt ở ngân hàng lấy lời liền có thể kiếm tiền. Làm gì mạo hiểm mua tài chính sản phẩm đâu. Trừ phi lâm vào nguy hiểm tình cảnh bất đắc dĩ, hắn mới có thể binh đi nước cờ hiểm. Thanh Phong, Bách Lý Thanh Phong hoàn thành một vòng tu luyện. Dư Thải Vi, Sư Y Hi hai người chạy tới. Cùng hai người bọn họ đồng hành thế mà còn có tại Bách Lý Điệp. Tỷ, ngươi hôm nay làm sao có thời gian rồi? Ta làm việc điều đến Hạ Á thành phố tới. Thời gian nhiều một chút. Mặt khác, ngươi quên hôm nay là ngày gì? Ngày gì? Bách Lý Thanh Phong đánh giá một cái. Sinh nhật của ta tại 14 ngày trước đã qua. Hôm nay cũng không phải cái gì đặc thù ngày lễ. Ngươi liền nhớ kỹ ngươi sinh nhật của mình a. Tỷ ngươi ta đây, Bạch Thương ngươi cái này đệ đệ. Bách Lý Điệp giả vờ như cả giận nói. Bách Lý Thanh Phong nghe xong hoảng hốt một cái. Hắn cùng Bách Lý Điệp kém không đến 4 tuổi. Bách Lý Điệp sinh nhật ngay tại hắn sinh nhật sau 14 ngày. Quên mất, nửa tháng này tu luyện đều luyện hồ đồ rồi. Tỷ ngươi 25 tuổi sinh nhật. Như vậy tính tuổi mụ, không phải 26 rồi. Cha không có thúc ngươi tìm đối tượng. Bách Lý Thanh Phong hoàn hồn nói. Tiểu tử ngươi, Bách Lý Điệp trừng hắn liếc mắt. Bất quá liên tưởng đến Sư Y Y các nàng tìm tới mình nguyên nhân chủ yếu. Chính mình cái này đệ đoạn thời gian gần nhất tựa hồ bởi vì trên việc tu luyện sai lầm. Tâm tình thật không tốt. Suốt ngày ấy chôn trong nhà khổ luyện. Hai người bọn họ nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đem hắn lôi ra đến giải sầu một chút đều không thể làm được, sở dĩ xin giúp đỡ đến nàng lên trên người, mà nàng lại nhìn Bách Lý Thanh Phong bởi vì nửa tháng khổ tu sắc mặt kia trắng bệch, hồng nhuận bộ dáng, nàng chỉ được đem khẩu khí kia nuốt xuống, xem ở ngươi cảm xúc không tốt phân thượng không cùng người so đo. Ta sinh nhật. Y Y giúp ta tại một cái quán rượu nhỏ mua một cái ghế lô. Ngươi cùng đi với ta. Ngươi không chỉ sẽ sáng tác bài hát còn rất thích ca hát. Mà lại hát rất khá nghe. Điểm này ta thế nhưng là nhớ rõ. Vì vậy đến lúc đó ca hát ấm trận nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Ta ca hát ấm trận. Bách Lý Thanh Phong có chút đau đầu nói. Ta đoạn thời gian gần nhất luyện võ hơi mệt chút. Cuống họng không tốt lắm. Bách Lý Điệp nhìn xem Bách Lý Thanh Phong cái kia tựa hồ thưa thớt không ít mép tóc tuyến. Có chút đau lòng cái này đệ. Sư Y Y các nàng nói không sai. Là nên kéo hắn ra ngoài giải sầu một chút. Buông lỏng một cái. Lập tức sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn nói. Làm sao? Hiện tại là Lôi Đình Tông phó tông chủ rồi. Về mặt thân phận đi. Ta tỷ tỷ nợ không mời nổi ngươi rồi. Không dám. Tỷ ngươi đã mở miệng ta tự khi tuân theo. Chỉ là các ngươi đến lúc đó đừng nói ta trận khó nghe liền đi. Tự nhiên sẽ không. Sư Y Y, Dư Thải Vi hai người mỉm cười hồi đáp. Đi thôi. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hiện tại liền đi qua. Ta đặt trước tại Tinh Quang quán ba. Ta chuyên môn tìm người nghe ngóng một cái. Đây chính là chúng ta Hạ Á thành phố mới mở rượu ngon nhất đi. Tinh Quang quán ba, Bách Lý Thanh Phong ẩn cảm thấy cái tên này tựa hồ có chút quen. Nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Đi theo mấy người các nàng lên chuẩn bị tại rừng cây nhỏ bên ngoài xe.